Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Diêm thông khả năng. TT, mơ hồ có độc xà phun ra nuốt vào xà tín, âm thanh vang lên tới. Bái xà giáo giáo chủ Diêm thông trong nháy mắt động thủ. Khủng bố hắc sắc khí lưu từ trong tay hắn bắn nhanh ra. Cấp tốc hóa thành một con trăm trượng lớn nhỏ độc xà. Trên thân xà lân trông rất sống động, phảng phất thân thể máu thịt, một đôi sắc bén răng nanh, như muốn đem kim loại cũng cho ung dung xuyên thấu. Một cái bỗng nhiên cắn về phía Bắc Minh Tử. Bắc Minh Tử đồng tử co rụt lại, không có suy nghĩ nhiều. Trường kiếm vẩy một cái, tinh thần quang mang chói mắt cực kỳ. Lập tức ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô song kiếm khí. Bỗng nhiên chém về phía trăm trượng độc xà. Làm, hai người va chạm, truyền ra tiếng leng keng vang. Trăm trượng độc xà va nát cái kia sắc bén tinh thần kiếm khí. Tiếp tục hướng về Bắc Minh Tử nuốt cắn mà đi. Bắc Minh Tử chân đạp Bắc Đầu Thất Tinh. Thân pháp không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, hắn ngưng khí với tay, trên trường kiếm quang mang mơ hồ vượt qua thiên địa, liên tiếp vực ngoại tinh thần, từng đạo tinh quang từ hư vô bên trong hạ xuống, rơi vào trên trường kiếm. Tinh hà vẫn lạc, Bắc Minh Tử lạnh lùng một tiếng, vô tận kiếm khí giống như tinh thần cột sáng bỗng nhiên buông xuống ở trăm trượng độc xà bên trên. Cỗ này khủng bố lực lượng đem trăm trượng độc xà cho cứ thế mà nổ nát. Kiếm thế hướng về lớn đánh tới, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Bái xà giáo Diêm thông thấy thế, ánh mắt yên tĩnh, tựa hồ cảm thấy Bắc Minh Tử có thể làm được trình độ như vậy 10 phần bình thường. Dù sao, đây chỉ là hắn tùy ý nhất kích thôi. Chân nguyên biến thành trăm trượng độc xà bị phá hủy. Diêm thông tay giơ lên, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, một chỉ điểm ra, chùm sáng màu đen trong nháy mắt khuấy động, nhanh như kinh hồng, thế như lôi đình. Bắc Minh Tử ngưng tụ cái kia chùm sáng màu đen kéo tới. Trường kiếm lần thứ hai nhất động, kiếm khí bắn ra, mạnh mẽ đụng vào chùm sáng màu đen bên trên, đem hắc sắc cột sáng cho chống đối hạ xuống, làm một cột sáng chống đối phía dưới. Lại đến chính là 3 đạo, 5 đạo, 10 đạo, 50 đạo, đầy trời chùm sáng màu đen giống như cuồng bão chi mưa bay vụt mà đến, như muốn đem Bắc Minh Tử bắn thủng thành tổ ong vò vẽ. Bắc Minh Tử thân hình động tác trong lúc đó, tàn ảnh xuất hiện, mỗi một đạo tàn ảnh chợt thi triển kiếm thế kiếm chiêu không giống, ngăn cản chùm sáng màu đen. Không hổ là Bắc Minh Tử, quả nhiên có chút bản lĩnh. Diêm thông ánh mắt lãnh đạm, nhưng là chỉ là như vậy. Diêm thông tay phải vừa nhấc, hóa thành thủ đao, một đạo bỗng nhiên đánh xuống, liền hư không đều muốn cắt chém thành hai nửa. Hắc sắc đường vòng cung hướng về Bắc Minh Tử phong nhanh chóng chém tới, dường như nứt ra không gian. Đang tại chống đối chùm sáng màu đen, Bắc Minh Tử cảm thấy được chí mạng nguy cơ bao phủ toàn thân. Lập tức chân nguyên trong cơ thể phun trào, kiếm thế biến hóa trong lúc đó, giống như vô số ngôi sao lực lượng hội tụ đến, ngưng tụ thành tinh quang một kiếm. Một kiếm lấy ra, thiên địa thất sắc, nhưng mà, kiếm này phí công. Chỉ thấy hắc sắc đường vòng cung ở trong chớp mắt chính là đoạn Bắc Minh Tử tinh quang một kiếm. Đường vòng cung rơi ở trên người hắn, dễ dàng phá ra hắn hộ thể chân nguyên, làm bị thương hắn, máu tươi phun tung tóe mà ra. Bắc Minh Tử cả người chịu đến hắc sắc đường vòng cung lực lượng tác dụng, đập ầm ầm vào một khối thăng lên thạch trụ bên trên. Hoành, thạch trụ nát tan. Bắc Minh Tử lúc này bị trọng thương, mọi người thấy thế, đồng tử đều là co rụt lại. Bắc Minh Tử chính là chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại chi một. Nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, lại càng là nắm giữ Thanh Hư Tông siêu phàm tuyệt học. Uy lực bất phàm, nhưng dù vậy, vẫn không phải là Bái Xà giáo giáo chủ Diêm Thông địch thủ. Xem Diêm Thông chợt thi triển thủ đoạn, phong khinh vân đạm, tựa hồ liền toàn lực đều chưa từng triển khai. Không triển khai toàn lực, chính là có thể ung dung đánh bại Bắc Minh Tử. Có thể thấy được năng lực, Bắc Minh Tử, Hạ Hầu Diệp loại người, đều là được xưng có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ. Nhưng là chỉ là chân nguyên, công pháp bên trên có thể so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ thôi. Bọn họ về mặt cảnh giới, ở trên đường, căn bản không sánh được chính thức vô thượng cảnh tu sĩ. Vì vậy Bắc Minh Tử đối mặt Diêm Thông cái này một vị chính thức vô thượng cảnh tu sĩ mới sẽ bị thua. Đánh bại Bắc Minh Tử, Diêm Thông tầm mắt chậm rãi chuyển đến Tần Phong, Cố Trường Sinh, Hạ Hầu Diệp bọn người trên thân, cười nói, giao ra các ngươi được đồ vật, hay là ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Mọi người nghe vậy sầm mặt lại, bọn họ tiến vào Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ, chính là vì được Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa, nhưng hôm nay, nhưng đụng tới Diêm Thông cái này một tôn ngoan nhân, để bọn hắn đem đồ vật giao ra đây, nhưng cũng không phải là một chuyện đơn giản, cùng ra tay, bằng không mọi người đều muốn chết. Hạ Hầu Diệp truyền âm cho mọi người, đồng loạt ra tay, Tông Hà đáp lại, là như vậy, Diêm Thông chính là vô thượng cảnh tồn tại. Lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ, duy nhất thời cơ chính là liên thủ đánh bại hắn. Ngôn không trầm giọng nói, ta đồng ý, Cố Trường Sinh đồng ý. Tần Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Hầu Diệp ánh mắt nhất động, rơi vào Tần Phong trên thân. Tại đây trong đám người, cho dù là Tông Hà, Hạ Hầu Diệp cũng xem thường, chỉ có Tần Phong mới khiến cho hắn lưu ý, mới khiến cho hắn có hợp tác hứng thú. Đương nhiên có thể, Tần Phong theo tiếng, hắn cũng không tự đại, tại không rõ ràng một tên vô thượng cảnh tu sĩ cường đại trước. Đơn đấu vô thượng cảnh tu sĩ là cỡ nào một cái ngu xuẩn lựa chọn. Bây giờ, có Hạ Hầu Diệp, Tông Hà cường giả như vậy ra tay, đến có thể còn lại không ít phiền phức. Được, Hạ Hầu Diệp nói. Liền từ ta cùng Tông Hà quấn lấy Diêm Thông, Ngôn Lộ, Ngôn Không, Cố Trường Sinh ba người các ngươi ở xung quanh tiếp ứng. Bất cứ lúc nào phát động công kích, còn Tần Phong, ta biết được ngươi có mạnh mẽ trưởng pháp, như có thời cơ, nhất kích giết Diêm Thông. Có thể, được, mọi người trả lời hạ xuống, đối mặt vô thượng cảnh Diêm Thông. Không có một người dám coi thường, cho dù là Tông Hà, cũng là như thế. Động thủ, Hạ Hầu Diệp ra lệnh một tiếng, động thủ trước, hắn bước ra một bước, thân hình như điện, biến mất tại chỗ cũ, hướng về Diêm Thông xông tới. Ở nhanh vọt qua trình, hắn nắm chặt đại đao trong tay, đại đao nhất chuyển, sát phạt chi khí phun trào, hóa thành huyết sắc đao mang. Bỗng nhiên chém về phía Diêm Thông, Tông Hà quét qua Hạ Hầu Diệp, nội tâm nhất động, tốc độ cũng không chậm chút nào. Bước chân hắn bước ra, giống như người khổng lồ được bước, mỗi một bước cũng vượt qua mấy trăm mét khoảng cách. Đảo mắt công phu dĩ nhiên tới gần Diêm Thông, ở khoảng cách Diêm Thông không đủ trăm mét vị trí, Tông Hà thân hình bỗng nhiên dừng lại, hít sâu một hơi. Một quyền từng tầng nổ ra, giống như sấm mùa xuân nổ vang, kinh động khắp nơi, khủng bố quyền kính, lại càng là hóa thành quyền kính vòng xoáy. Nhằm phía Diêm Thông, Hạ Hầu Diệp, Tông Hà hai người động thủ đồng thời, Cố Trường Sinh, Ngôn Lộ, Ngôn Không ba người cũng là hướng về Diêm Thông phóng đi. Nhưng ba người vẫn chưa phát động công kích, mà là ánh mắt khóa chặt ở Diêm Thông trên thân, bất cứ lúc nào tiếp ứng. Tần Phong lưu ở tại chỗ, đánh giá Diêm Thông, muốn gặp gỡ một hồi Diêm Thông thủ đoạn chân chính làm sao, ứng đối ra sao mấy cái phương cao thủ vây công. Nhìn thấy mọi người cử động, Diêm Thông cũng không có tức giận, cũng không có kinh ngạc, ánh mắt yên tĩnh như nước, phảng phất từ lâu kết luận mọi người cử động, khóe miệng hắn nhất động, bình tĩnh nói, các ngươi đã lựa chọn muốn chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Diêm Thông bước ra một bước, âm lệ khí tức giống như cuồng phong bao phủ mênh mông thiên địa, chấn nhiếp đài cao vạn vật, bao phủ mọi người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.